siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1795, loạn tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hơi nhíu mi, đến không phải đối với Cực công tử không giữ lời hứa có cái gì bất mãn, Cực công tử cùng Y Sa mục tiêu tựa hồ một dạng, cũng là đối thủ cạnh tranh cái một mất một còn cũng là chuyện rất bình thường, nói là hợp tác ngươi lừa ta gạt cũng rất bình thường. Hàn Sâm sở dĩ cau mày, là bởi cảm thấy Y Sa sảng khoái như vậy đáp ứng đi ra ngoài dụ dỗ những loạn tộc đó, chỉ sợ trong lòng có khác tính kế, bọn họ hiện tại đi, không hẳn liền có thể chiếm được tiện nghi. Chính đang Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư thời điểm, ốc đảo bên ngoài đã truyền đến âm thanh, từ chỗ bọn họ mai phục nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy Y Sa chính đang nhanh chóng hướng về ốc đảo bên này chạy trốn mà tới. Y Sa tốc độ cực nhanh, thế nhưng là cũng không có vẻ chật vật, thân hình xê dịch trong lúc đó, một nhánh mũi tên nhọn từ bên cạnh nàng bay qua, xem Hàn Sâm trong lòng dùng mình. Thân thể kia chi huyền diệu, so với hắn động huyền thân pháp cũng không kém. Liền sau lưng Y Sa cách đó không xa, có bốn cái loạn tộc đập điệp cánh phi hành trên không trung, trong tay bọn họ đều cầm cung tên, một bên truy kích Y Sa, một bên nhanh chóng bắn tên, bất luận tốc độ cùng lực đạo đều tương đối đáng sợ, ở ma chủng bên trong, Hàn Sâm tốc độ sợ rằng cũng không sánh được bọn họ. Loạn tộc cùng phác hỏa không khác nhau gì cả, từng cái mọc ra điệp cánh, mặc trên người màu bạc chiến giáp, cung tên trong tay đều vì làm bằng gỗ, khả năng là một loại nào đó thực vật dây leo. Y Sa có thể né tránh bốn cái loạn tộc truy sát, một đường trốn về ốc đảo, trên người liền một điểm tổn thương cũng không có, bản lĩnh như thế này không phải chuyện nhỏ. Y Sa nhập vào ốc đảo sau đó, dựa theo Hàn Sâm ba người bọn hắn kế hoạch tốt con đường tiến vào dây cây nho bên trong. Bởi dây cây nho thực sự quá dày đặc, từ phía trên nhìn xuống, cơ bản không nhìn thấy món đồ gì, bốn cái loạn tộc liền rơi xuống, chui vào dây cây nho bên trong, kế tục truy kích Y Sa. Bọn họ sau lưng điệp cánh phi thường quái lạ, mở ra thời điểm, so ra một cái người cánh tay phát triển còn muốn dài hơn nhiều, có thể thu nạp lên, nhưng như vậy khoác như gió thủy ở phía sau, cũng sẽ không trở ngại bọn họ sự linh hoạt. Mắt thấy bốn cái loạn tộc đến bọn họ phụ cận, Hàn Sâm nhìn về phía Cực công tử đối với hắn khẽ lắc đầu, rõ ràng là nói cho hắn không muốn ra tay. Bốn cái loạn tộc rất nhanh sẽ đuổi tiến vào, cũng không có phát hiện Hàn Sâm cùng Cực công tử, chờ bọn hắn đi qua sau đó, Cực công tử lập tức hướng về Hàn Sâm nháy mắt, sau đó hướng về loạn tộc đến phương hướng lẻn đi. Hàn Sâm theo Cực công tử đi ra ngoài đi thuận lợi ra ốc đảo, có thể ai biết bọn họ vừa mới đi ra ốc đảo không bao lâu, đang chuẩn bị muốn ra tốc chạy khỏi nơi này, lại đột nhiên nghe đến phía sau truyền đến phẫn nộ tiếng kêu, cái kia bốn cái loạn tộc dĩ nhiên không biết lúc nào đuổi tới, chính hết tốc lực hướng về hai người bọn họ bên này mà tới. Hàn Sâm cùng Cực công tử trong lòng trước nhất thời hồi hộp một thoáng, bọn họ cũng không nghe thấy ốc đảo bên trong truyền để chiến đấu âm thanh, hiện tại bốn cái loạn tộc đều hướng về bọn họ đuổi tới, Y Sa nhưng không có cái bóng, sự tình rõ ràng có gì đó không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không biết Y Sa đến cùng là làm sao thoát khỏi bốn cái loạn tộc, những loạn tộc đó quay đầu lại đuổi bọn họ, hiện tại cũng cân nhắc không được nhiều như vậy, hai người chạy đi liền chạy, mặc dù biết không chạy nổi loạn tộc nhưng cũng không thể liền như vậy bó tay chờ chết. Mới chạy vài bước, Hàn Sâm liền biết chắc chạy không thoát, quay về phía trước Cực công tử kêu lên. Chúng ta về ốc đảo, chạy về phía trước đó là một con đường chết. Được, Cực công tử đáp một tiếng, xoay người định trở về chung. Hàn Sâm vừa xoay người trở về chạy, dự định nhập vào ốc đảo bên trong mới quyết định cẩn thận còn có che chắn, có thể cùng cái kia bốn cái loạn tộc đọ sức. Có thể Hàn Sâm lao ra một khoảng cách mới phát hiện Cực công tử căn bản không có xông về đến, trái lại càng nhanh hơn hướng về xa xa chạy đi, hiển nhiên chỉ là muốn lợi dụng hắn ngăn cản những loạn tộc đó mà thôi. Hàn Sâm thầm than một tiếng, không quay đầu lại kế tục tăng tốc hướng về ốc đảo phương hướng xông về đi. Loạn tộc tốc độ ở ma chủng bên trong xác thực không ai bằng, tuy rằng Hàn Sâm đã đi vòng một khoảng cách muốn từ mặt khác một nơi tiến vào ốc đảo, có thể vẫn là ở không có tiến vào ốc đảo trước liền bị bọn họ chặn đứng. Từng đạo mũi tên nhọn bay vụt mà đến, Hàn Sâm đem động huyền cùng dịch thiên hai loại thân pháp phát huy đến cực hạn, né tránh một nhánh lại một nhánh mộc đằng tiễn, theo tốc độ nhanh nhất nhằm phía ốc đảo. Bốn cái loạn tộc thấy xạ không trúng Hàn Sâm, dồn dập rút ra bên hông kiếm gỗ, nhanh chóng tiến lên đón, muốn ngăn cản Hàn Sâm tiến vào ốc đảo. Hàn Sâm không có sử dụng đạo cốt kiếm như vậy dị chủng bào cụ, ở ma chủng bên trong một dạng bị gọt yếu, thay đổi thập phần yếu đuối, ở đây sử dụng đạo cốt kiếm, đúng là phung phí của trời, không cẩn thận bị hư hao, thật là muốn khóc cũng không kịp. Thân hình né tránh trong lúc đó, từ trên mặt đất rút lên hai chi loạn tộc phóng tới mộc đằng tiễn, run tay quăng về phía hai cái loạn tộc, đồng thời lại là một lăn, lại từ trên mặt đất rút lên hai chi mộc đằng tiễn, đón lấy đã vọt tới hắn trước người hai cái loạn tộc. Trước tiên loạn tộc một mũi tên chém xuống đến, kiếm gỗ vừa nhanh vừa mạnh như bôn lôi giống như đến Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm một tay nắm một nhánh mộc đằng tiễn, giao nhau ở trước mặt mình, giá ở chuôi này kiếm gỗ bổ kích. Oành, Hàn Sâm chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh vọt tới, thân thể không tự chủ được bay ngược về đằng sau, hai tay hổ khẩu đều bị đánh nứt, ngực càng là khí huyết sôi trào, hầu như không nhịn được phun ra một ngụm máu đến. Không đợi Hàn Sâm rơi xuống đất, một cái khác loạn tộc đã rút kiếm điên cuồng chém mà đến, muốn đem thân thể của hắn trên không trung liền chém thành hai đoạn. Hàn Sâm thân hình như chim nhỏ bên cạnh trên không trung mượn lực một lăn, quỷ dị né tránh loạn tộc kiếm gỗ, đồng thời hai tay bên trong mộc đằng tiễn vứt ra, phân biệt bắn về phía hai bên hướng về hắn xông lại loạn tộc. Cái kia hai cái loạn tộc muốn dùng kiếm gỗ đem tiễn chém bay, có thể ai biết mộc tiễn lại đột nhiên nghiêng bên trong chìm xuống, từ bên cạnh lách đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vốn tưởng rằng khoảng cách gần như thế, sử dụng xuân ốc tiễn hẳn là có thể đắc thủ, có thể biết cái kia hai cái loạn tộc tốc độ phản ứng cùng kinh nghiệm chiến đấu đều không tầm thường, mạnh mẽ xoay người né tránh đã đến bọn họ yết hầu phía trước mộc đằng tiễn. Thật khó dây dưa, Hàn Sâm trong lòng thầm kêu một tiếng, thân hình nhưng không có dừng, thừa dịp cái kia hai cái loạn tộc ứng phó mộc đằng tiễn cái kia một điểm khe hở, hướng về chặn ở trước mặt hắn cái cuối cùng loạn tộc vọt tới. Cái này loạn tộc là cái nữ tử, kiếm gỗ không như hắn ba cái loạn tộc nam nhân kiếm gỗ như vậy trầm trọng, một chiêu kiếm đánh lại đây, như vậy là dương liễu cảnh giống như vậy, trên không trung đãng ra vô số kiếm ảnh, hóa thành một mở lưới hướng về Hàn Sâm quét tới. Hàn Sâm không dám do dự, nếu bị còn lại ba cái loạn tộc lại vây lên đến, thoát thân chỉ có thể càng khó. Thần như U Linh bên cạnh mạnh mẽ nhập vào võng kiếm bên trong, đồng thời rút ra một nhánh giáp tiễn đâm ra. Răng giáp từ thước cấp dị trùng vật liệu chế thành giáp tiễn, bị cái kia kiếm gỗ giật mấy lần, lại bị trực tiếp đánh gãy, bất quá Hàn Sâm cũng dựa vào đây chớp mắt khe hở từ võng kiếm bên trong vọt tới, đến không kịp đau lòng đứt rời cái kia cái giáp tiễn, hướng về ốc đảo phương hướng chạy như điên. Bốn cái loạn tộc phát sinh gào thét âm thanh, phẫn nộ đuổi theo, bất quá không có ai ngăn ở Hàn Sâm phía trước, né tránh lên liền dễ dàng rất nhiều, Hàn Sâm mấy cái lắc mình sau đó, rốt cục vọt vào ốc đảo, một cái đâm vào dây cây nho bên trong. Cách chương.